Con đường vận mệnh, chương 75, Hồng Môn Yến, góc truyện audio.com. Vũ Ưu Trấn, Hoàng Kỳ Phương đang nhàn nhã xem các hạng mục cần phải hoàn thành sắp tới, cũng như chuẩn bị một số kế hoạch cho tương lai, thì Tiểu Hà bất ngờ đi vào, trên tay còn cầm một tấm phiệp màu đỏ, trên đó còn không ít hoa văn cực kỳ đẹp mắt. Thủ thành chủ gửi thư mời, nói là 3 ngày sau tổ chức buổi tiệc chúc mừng, đồng thời luận công ban thưởng cho những thôn trấn có thành tích xuất sắc nhất. Tiểu Hà vô cùng hớn hở. Phe như suy tính của nàng, Hoàng Kỳ Phương quân công cùng chiến tích không số 1 thì cũng số 2. Buổi tiệc chính thức là dành cho bọn họ nổi danh. Hoàng Kỳ Phương nhà nhạt nhìn tấm thiệp không khỏi cười khẩy một cái. Buổi tiệc này chính là một cái hồng môn yến. Theo như trí nhớ kiếp trước của nàng, lúc này Sĩ Nhiếp mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Tham lam, độc tài, mang tiếng là luận công ban thưởng. Thế nhưng hắn lấy danh nghĩa là thái thú ép buộc những ai chiếm được thôn trang trong lần dẹp phản loạn phải giao trả lại cho triều đình. Đồng thời ban thưởng cho những thứ cực kỳ rẻ rách, mấy trăm vàng, một ít uy danh, còn những ai chống đối sẽ ngay lập tức bị vệ binh bắt đi. Đồng thời gán cho tội danh phản tặc, chém ngay lập tức, đồng thời thôn trấn của bọn họ bị tổn thất không ề nhẹ. Bị cưỡng chế chiếm đoạt 50, tất cả tài nguyên, đồng thời tăng thuế từ 30 lên 60, vì thế nàng làm sao phải đâm đầu vào chỗ chết. Nàng liếc nhìn một cái rồi nói thông báo cho Tiên Lâm. Hắn không cần đi buổi tiệc này, đây chính là hồng môn yến. Nếu hắn muốn đi hậu quả tự gánh chịu. Tiểu Hà đầu óc có chút ong ong khó hiểu. Hồng môn yến là cái gì? Quả thật nếu như 100 năm về trước khi nói đến hồng môn yến, người ta sẽ nghĩ đến một bữa tiệc có cạm bầy. Nhưng hiện tại cái khái niệm này hầu như không còn và dần đi vào quên lãng cho tới khi Sĩ Nhiếp làm một vố thật lớn. Nên khái niệm hồng môn yến lại một lần nữa sống lại. Cho nên Tiểu Hà không biết là chuyện đương nhiên. Hoàng Kỳ Phương cười cười giải thích, hồng môn yến là một thuật ngữ từ xa xưa được dùng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ. Nhưng đầy cạm bẫy chết người. Bẫy, chẳng lẽ Sĩ Nhiếp trong bữa tiệc sẽ ra tay động thủ với người chơi? Hắn không sợ bọn họ phản kháng hay sao? Làm gì được, trong phủ thành chủ hắn là lớn nhất, vệ binh bên trong cũng không ít. Hơn nửa phía sau hắn còn một cái núi dựa cực lớn là triều đình nhà Hán. Tên nào không hợp tác hắn gán cho cái tội tạo phản. Vậy nếu chúng ta không đi, không phải cũng mang tội tạo phản sao? Tiểu Hà thắc mắc, hắn không có thời gian làm chuyện đó. Thảo thạc Hoàng Cân không chỉ riêng mình chúng ta, có tất cả 4 cánh quân cùng tham chiến. Hơn 50, số thành trấn đều thuộc về tay người chơi. Hơn nữa địa thế chúng ta dễ thủ khó công, quân lực hùng hậu, hắn sẽ chọn chúng ta khai đao, mà sẽ chọn đám kia. Hoàng Kỳ Phương phân tích, thì ra là thế, mà sao cậu lại rành rọt thế? Tiểu Hà ánh mắt híp lại chỉ còn một tia cười nham hiểm nhìn Hoàng Kỳ Phương. Đoán thôi, với lại một tên tham tài như Sĩ Nhiếp hắn làm sao bỏ qua miếng thịt ngon chứ? Trong khoảng thời gian này chúng ta tốt nhất là yên hơi lặng tiếng. Âm thầm phát triển, đồng thời cũng cố sức mạnh quân sự. Quả thực không lâu nữa tình thế sẽ chuyển thiên. Chúng ta không tham gia sự kiện lớn liên quân đánh khăn vàng tại chiến trường chính à? Mình mong đợi gặp được Lưu Bị xem thử hắn mặt dày đến mức nào. Có thể đem làm giáp chống đạn không? Còn có Tôn Kiên nữa. Nghe đồn hắn rất là soái ca. Ha ha ha, còn Tào Tháo. Xem thử mặt hắn có muốn đi vệ sinh không? Chứ sao mà mỗi lần đi tiêu chảy thì bảo Tào Tháo dượt. Tiểu Hà bô bô ba ba cái miệng không ngừng nghĩ. Không, chúng ta sẽ không tham gia chiến trường chính. Không có lời, hơn nữa đám người kia cũng không dễ ăn. Đặc biệt là mấy nhân vật sử thi. Bọn họ không phải là dạng vừa đâu. Có khi chúng ta tham gia bị bọn chúng ăn. Tới xương còn không chừa một mảnh. Cậu cùng Minh Hương tập trung quân đội. Chuẩn bị san bằng doanh trại thủy tạc, nếu vận may mỉm cười hy vọng câu có được một cái kiên thôn lệnh cấp cao. Hoàng Kỳ Phương cười cười. Quả thật muốn có một thôn trấn cho riêng mình, giống như một con sâu trong lòng Tiểu Hà. Nhìn nhà nha, nhìn người người ai cũng có một thôn trấn cho riêng mình. Thế nhưng nàng lại không có. không phải vì cái tên Hùng Phong cùng tên chết tiệt Hoàng Minh kia. Thì nàng đã có thôn trang cho riêng mình rồi. Lại nói về Chi Nhất Trấn. Sau khi thuần phục Hoàng Kỳ Phương, Chi Nhất Trấn thực lực đã tăng thêm một mãng mới. Đây là thôn trấn, khả năng tự sản xuất lương thực cực kém, sản lượng cực kỳ thấp, hơn nữa điều kiện không thích hợp cho việc sản xuất lương thực. Thế nhưng Chi Nhất Trấn có một cái mỏ sắt cực lớn. Đa phần người dân nơi đây đều làm nghề thợ mỏ khai thác quặng sắt. Giang còng một đống công việc chưa giải quyết kìa. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tà, đặc biệt thuộc tính thôn trấn của Chi Nhất Trấn cực kỳ bá đạo. Chi Nhất Trấn Hương Trấn cấp 2, thuộc tính thôn trấn, trang bị sản xuất từ Chi Nhất Trấn gia tăng 5, giá trị, có 20, tỷ lệ xuất hiện NPC có thiên tư về thợ rèn. Chính vì nguyên nhân này mà Chi Nhất Trấn trở thành một trong những nơi trọng điểm của Hoàng Kỳ Phương. Thử nghĩ mà xem, gia tăng 5, giá trị, một cái tinh giáp phẩm chất lục trang có chỉ số phòng thủ từ 46. 51 điểm, gia tăng thêm 5, giá trị tuy không nhiều, nhưng hai quân giao chiến nếu như thực lực và thế trận bằng nhau thì trang bị ai cao cấp hơn sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Vì vậy trong khoảng thời gian này tất cả thợ may, thợ rèn, trong cả lãnh địa trừ trấn Hải Trấn ra, toàn bộ đều tập trung vào Chi Nhất Trấn. Đồng thời nàng giao cho một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, chính là trong vòng một tháng, quân đội phải trang bị toàn bộ trang bị lục trang trở lên. Cấp võ tướng trở lên phải trang bị hoàng kim, bởi vì tháng sau nàng sẽ chinh phạt phó bản Hoàng Cân Quản Tông. Hoàng Cân Quản Tông mức độ khó không phải đơn giản như Hoàng Cân Khúc Dương. Đây là một phó bản cực kỳ cân não. Bọn chúng không đứng yên một chỗ chờ bị đánh, mà các nhánh quân đội liên kết với nhau tạo ra thế trận cực lớn. Trong này nếu không tới 3 vạn quân đồng thời trang bị từ lục trang trở lên thì đừng mơ tưởng gặp được Trương Giác. Vì vậy trong vòng một tháng nàng phải làm một số chuẩn bị. Tất cả thôn trang lãnh địa cùng Vô Ưu Trấn đều là Hương Trấn cấp 3. Cấp phát triển tiếp theo là Tiểu Thành cấp 1, thế nhưng muốn thăng cấp trở thành Tiểu Thành cấp 1. Thì tất cả không ai biết phải tăng cấp như thế nào. Trong danh mục cũng không đề cập tới, cho dù các hạng mục đều đã mắc cấp, đây chính là nghi vấn lớn nhất cho toàn cả server, không ai có thể thăng cấp lên Tiểu Thành. Bọn người chơi tưởng rằng, trong phiên bản này không cho up Tiểu Thành, nên bọn họ đành thôi, dáng tích góp phát triển thực lực, thế nhưng bọn họ không biết rằng ngay thời gian hiện tại có thể thăng cấp Tiểu Thành. Nhưng điều kiện quả thực là khó như lên mây, và thông tin thì hoàn toàn mù tịt. Thái Miếu, chính là một kiến trúc đặc thù, nơi đây chính là nơi thờ cúng thần linh, đồng thời Thái Miếu cũng có thuộc tính riêng tùy theo từng vị thần thờ phụng. Mà muốn xây dựng Thái Miếu cũng không phải là điều đơn giản. Thờ cúng thần linh, vậy thần linh đâu, chính là từ trong các di tích, bí cảnh tận trong cùng rừng thiên nước độc. Chỉ khi xây dựng được Thái Miếu mới có thể tăng cấp Hương Trấn thành Tiểu Thành. Đây chính là kiến trúc bắt buộc, nhưng lại không hiện rõ. Trong khoảng thời gian này nàng ra lệnh cho tất cả trinh sát đi tìm những có dấu hiệu của di tích. Một khi phát hiện không được tự tiện hành động mà phải nhanh chóng báo về. Bởi vì bí cảnh, di tích không phải là một nơi có thể tùy tiện bước vào. Hai ngày trước Hùng Phong cùng Hoàng Minh, Yến Nhi đã thành công, công phá sơn trại cấp 3 tại đảo Cát Bà, bọn họ trong vòng một khoảng thời gian ngắn đã kiểm soát 1/2 đảo Cát Bà. Một phần còn lại chính là liên minh hải tặc cùng sơn tặc. Tổng thực lực cũng lên tới 3 vạn, hiện tại không thể công phá. Tính tới thời điểm hiện tại trấn Hải Trấn đã có tổng cộng 3 lãnh địa phụ thuộc. Tuy phẩm chất không cao, thế nhưng phát triển lại tốt. Đặc biệt trấn Hải Trấn có thuộc tính thôn trấn cực kỳ bá đạo. Trấn Hải Trấn Hương Trấn cấp 2, thuộc tính Hương Trấn, cấp bậc Hương Thôn, xây dựng ụ chiến thuyền Mông Đồng, cấp bậc Hương Trấn, xây dựng ụ chiến thuyền Lâu Thuyền, cấp bậc Tiểu Thành, xây dựng ụ chiến thuyền Đột Mạo. Chiến thuyền Mông Đồng yêu cầu kiến tạo sư trung cấp, 300 vật liệu sa mộc, 200 vật liệu thiếc, 100 vật liệu vải. Chiến thuyền Lâu Thuyền yêu cầu kiến tạo sư trung cấp, 500 vật liệu sa mộc, 200 vật liệu thiếc, 100 vật liệu vải, 200 vật liệu xích mộc, 100 ngưu cân, 300 đồng khoáng, mông đồng chiến thuyền bạc sơ dài 20 mét rộng 8 mét cho phép chứa 300 thủy quân cùng 2 máy bắn đá bạc sơ. Lầu chiến thuyền bậc trung dài 30 mét rộng 9 mét cho phép chứa 700 thủy quân 3 máy bắn đá bậc sơ. Khắc chế chiến thuyền bậc trung nhưng chiến thuyền bậc sơ lại bị khắc chế. Giang còng một đống công việc chưa giải quyết kìa. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương vô tạc cách chương.